Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2136, Huyễn Quyền Như Biển 2, gocchuyenaudio.com. Một người cười nói, ngưỡng mộc đại nhân không biết cái nhìn như thế nào, nếu là Lý Vân Tiêu thất bại tông chủ lại sẽ hạ sát thủ. Mấy người còn lại đều là trong lòng rùng mình, bình tai lắng nghe. Thực lực của ngưỡng mộc mặc dù cùng với bọn họ ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, nhưng thân phận của hắn là thiên ưng thần miếu đại quản gia, địa vị muốn cao hơn rất nhiều. Ngưỡng mộc ngưng thanh nói, tâm tư của tông chủ ta không dễ đoán, nhưng hơn phân nửa sẽ thả hắn rời đi, dù sao giết hắn đối với thiên ưng thần miếu cũng không chỗ tốt, thậm chí còn sẽ chọc cho tới phiền phức. Lý Vân Tiêu đích xác lợi hại, nhưng quá tuổi còn trẻ quá ngạo khí, để tông chủ giết bớt sát khí của hắn cũng tốt. Bốn người đều là không ngừng gật đầu, cũng là ý tưởng như vậy. Xa xa cả vùng đất ngưỡng thiên hạo quanh thân bụi bặm phi dương, không gian đảo ngược đã hoàn toàn thấy không rõ bóng người, chỉ có một mảnh biển lực dâng trào cùng với cảm giác quỷ dị khó lường. Huyễn quyền như hải, một đạo tiếng trầm quát vang lên, toàn bộ thiên địa chấn động. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy càn khôn một chút điên đảo, cảnh vật chung quanh hoàn toàn thay đổi, từ lâu cũng không phải hoang vu chi địa mà là biến thành một mảnh không gian tối nghĩa. Thân thể của chính mình cũng ở dưới không gian hoàng động tùy theo lắc lư, hình như sóng biển dặm một lá thuyền con. Cái gì, tông chủ đại nhân cũng quá để mắt hắn đi, dĩ nhiên vừa ra tay chính là huyễn quyền, một gã võ giả bỗng nhiên kinh hãi, tên còn lại cũng là sừng sốt nửa ngày, kinh ngạc nói. Cứ như vậy, chẳng lẽ không phải thắng bại lập tức phân ra. Tông chủ đại nhân khai ra nửa canh giờ điều kiện, ta cho là hắn phải thật tốt vui đùa một chút đấy. Ngưỡng mộc vùng xung quanh lông mày cũng nhíu lại, trầm mặc không nói. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng dị thường, quyền hải này thế giới dường như kiếm chi thế giới giống nhau, chính là võ giả đối với kỹ xảo cực đoan lĩnh ngộ từ thuật cảnh giới duyên sinh đến đạo cảnh giới, võ ý thao ngày sau, ở trong vũ kỹ mở ra lĩnh vực không gian, tự thành đại dương mênh mông biển rộng. Chỗ này quyền ý không gian đó là ngưỡng thiên hạo đối với quyền đạo lĩnh ngộ. Lý Vân Tiêu bão nguyên thủ nhất, thần thái bất biến. Hắn biết càng là lúc này, càng không thể loạn. Thật chấn định, trong quyền hải truyền đến một tiếng không biết là tán thán còn là lãnh phúng, sau đó bốn phía kim quang chớp lên một cái, không gian mạnh mẽ bị áp xúc đến đây, như là một quyền đánh bể không khí ầm ầm xuống. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt khẽ động, một đạo kiếm khí ở trong tay đột nhiên nảy lên, hàn quang như nước lưu động, vô biên nhuệ khí tụ thành một đạo kiếm quang, không chút hoang mang hướng phía quyền ảnh kia đâm tới. Kiếm quang bốn phía tràn ra từng cái sóng gợn, ở trong quyền hải huyền truyền mở ra. Phanh, kiếm khí va chạm vào trên quyền ảnh, mạnh một chút nổ lên. Nhưng cũng không có lực phá hoại như trong tưởng tượng, quyền hải hơi rung động, kiếm quang trong nháy mắt đã mai một rơi. Con người của Lý Vân Tiêu chợt co rút lại, phát hiện mình còn đánh giá thấp đối phương, tại đây quyền hải trong vòng, trừ phi phá hỏng đối phương võ ý, bằng không căn bản vô pháp thoát thân ra. Kiếm quang sau khi lửa tắt quyền kia ý liền lăng không xuống, như là đại dương mênh mông trong biển rộng sóng lớn, tầng tầng lớp lớp từ bốn phương tám hướng đánh tới, phải. gocchuyenaudio.com, hắn giá lá thuyền con lật úp, Lý Vân Tiêu một tay bấm tay niệm thần chú, vận chuyển ma công. Trên da sát na hiện ra từng vòng ma văn, đồng thời nơi mi tâm quang mang lóe lên, ma thiên khải giáp bỗng nhiên mặc lên người, một kết giới chi lực mở ra, ma nguyên hộ thể, ngăn trở ngập trời quyền uy. Bang bang bang bang, thân thể hắn bốn phía không gặp quyền ảnh, cũng không ngừng bị đánh ra quyền ấn, đều đánh vào trên áo giáp kết giới chấn đến không gian rậm rạp chằng chịt nổ vang. Mỗi một đạo quyền ấn xuất hiện đều dâng lên khắp bầu trời hắc sắc hoa văn, rực rỡ bay lượn. Lý Vân Tiêu không dám trực tiếp thi triển ra bất diệt kim thân, chỉ có thể dùng chiến y hộ thể, trong cơ thể bị quyền lực như sóng biển oanh đến khí huyết kích động. Nhưng hắn vẫn như cũ sừng sững bất động, như là một quả cái đinh vậy hung hăng cắm ở trung ương biển rộng. Cái gì, ta không hoa mắt đấy chứ? Xa xa mấy người trong mắt đều trợn trừng đi ra, hoảng sợ mà ngắm, một người trong đó càng kinh ngạc hô ra. Đây là cái công pháp gì? Dĩ nhiên có thể cứng rắn chống đỡ tông chủ huyễn quyền. Ngưỡng mộc cũng là khiếp sợ vạn phần, nói. Hắc sắc chi khí kia, như là ma khí không có gì không phệ. Từ xưa tương truyền đã có ma tu giả chỉ là cực nhỏ, nghĩ không ra hắn dĩ nhiên sẽ là. Một người vẫn là khó có thể tin, giật mình nói. Ma công thực sự lợi hại như vậy sao? Ngưỡng mộc chỉ hơi trầm ngâm, nói. Về ma khí chính là truyền thuyết rất nhiều, nhưng không đến mức cường đại như thế. Ta xem hắn then chốt vẫn dựa vào kiện chiến y cổ quái kia, hơn nữa tông chủ vẫn chưa đem hết toàn lực, lúc này mới có thể chống cự thêm chốc lát. Gì, bên trong quyền hải cũng vang lên thanh âm của ngưỡng thiên hạo, hiển nhiên cũng là hiếu kỳ và khiếp sợ, sau đó liền biến thành tiếng cười to. Ha ha, có ý tứ, lại nhìn xem ngươi có thể ngăn được vài phần quyền lực của ta. Thanh âm của Ngưỡng Thiên Hạo hạ xuống, toàn bộ quyền hải nhất thời nhấc lên ba đào, từng vòng khí lãng ở chung quanh nổ lên. Một cổ lực lượng so với lúc trước bách quyền hạ xuống càng cương mãnh hơn mấy lần, ở bốn phía của Lý Vân Tiêu điên cuồng bắt đầu khởi động, hóa thành một vòng xoáy, có thể khiến thiên địa biến sắc. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, ma đồng đen kịch một chút hóa thành huyết nguyệt ngưng mắt nhìn đi, chỉ thấy vòng xoáy trong vòng quyền ý biến hóa, một cao tới mười mấy trượng to lớn người trong suốt ảnh đứng lên, chẳng lẽ vận dụng đồng thuật căn bản vô pháp nhìn thấy giá cự linh. Nhân ảnh trong suốt kia không rõ ngũ quan, chỉ có hình thể, lúc đứng thẳng giơ tay lên tới, toàn bộ vòng xoáy vừa thu lại, đều hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, nắm chặt đã một quyền đập xuống tới. Cự linh quyền tâm vòng xoáy một chút tản ra, một cổ sức mạnh to lớn ngưng tụ ở bốn phía quyền đầu, phảng phất như tự thành một giới ầm ầm xuống. Từ bên ngoài nhìn lại, giống như trong quyền hải bầu trời đột nhiên sụp đổ một khối xuống tới, hình thành một lỗ thủng dạng tinh vân, hướng tới trên người của Lý Vân Tiêu áp đến. Xa xa mấy người đều là quá sợ hãi, phảng phất như nhìn thấy dị tượng gì đáng sợ vậy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, một chiêu quyền ý này biến hóa chỉ ít ẩn chứa hơn phân nửa lực lượng của đối phương. Hắn không kịp suy tư quyền hình vị rơi, nhưng này quyền ý mạnh đã ép tới khí huyết phún trương, trên da hắc sắc ma văn, bắt đầu chớp. Góc truyện audio.com, động một chút kim quang, Lý Vân Tiêu đưa tay chộp một cái, toàn bộ không gian quang mang tựa hồ trong nháy mắt tụ tập đến, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Cách chương.